Chàng CEO của tôi. Chương 195. Rượu mời không muốn uống chỉ thích uống rượu phạt. Góc truyện audio.com. Cách chương.